Vạn đạo Long Hoàng, chương 4633, huyết quang lực lượng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Không tốt, mục tiêu của hắn là ra sở linh. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, song bào thai đại ca giống to. Bính kính toàn lực, hướng về kia tuổi trẻ nữ tử phóng đi. Đồng thời, thiên cung những người khác sắc mặt cũng là đại biến. Song bào thai nhị đệ, cũng toàn lực hướng về kia tuổi trẻ nữ tử ra sở linh phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng, đã trễ một bước, lục minh tốc độ nhanh bực nào. Đại cực quang thuật lóe lên. Liền vọt tới ra sở linh trước người cách đó không xa. Chiến thần thương hung mãnh đâm mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, chiến thần thương như một đạo thiểm điện đồng dạng. Đâm về phía ra sở linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra sở linh trên mặt. Cũng lộ ra một tia hoảng sợ. Hiển nhiên là bị lục minh hù dọa. Nhưng là... Nàng coi như chấn định, trong miệng khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết động ấn quyết, ở nàng mi tâm, một cái kim sắc viên châu nổi lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kim sắc viên châu tràn ngập ra một tầng quang huy, trên người nàng hiện ra một cái quang cháo, đem hắn bao phủ ở bên trong, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Chiến thần thương đâm vào quang cháo phía trên, phát ra kịch liệt oanh minh, nhưng, lại không có đâm xuyên quang cháo. Cường đại lực lượng, đem ra sở linh đánh bay ra ngoài, lại không có đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Bất quá, cũng không phải là không có một chút chỗ tốt, mặc dù không có đối ra sở linh tạo thành thực chất tổn thương, lại làm cho ra sở linh cắt đứt gia trì. Thiên cung cao thủ chiến lực yếu bớt, cho ma xương, đường quân đám người cơ hội thở dốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phòng ngự loại bảo vật. Đáng giận, nhìn ta phá ngươi. Lục minh gầm thét, muốn tiếp tục công kích. Phá mất ra sở linh phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra sở linh sử dụng viên châu. Cũng không phải là phòng ngự loại nguyên cấp thần binh, mà là một loại nào đó bảo vật. Loại bảo vật này mặc dù có thể kích phát ra cường đại lực lượng phòng ngự, nhưng là năng lượng ẩn chứa thường thường có hạn, không chống đỡ được thời gian quá dài. Không giống nguyên cấp thần binh, người không công phá nguyên cấp thần binh phòng ngự, coi như công kích lại nhiều chiêu cũng không dùng. Mà loại bảo vật này, chỉ cần công kích liên tục, chờ loại bảo vật này đã tiêu hao hết năng lượng, tự nhiên tự sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh, chết cho ta. Chấm, người đừng mơ tưởng lại công một chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai tiếng gầm thét vang lên. Song bào thai huynh đệ lại giết tới. Thi triển ra hợp kích chi thuật, tứ cực thiên vực. Lại hướng về lục minh bao phủ tới. Không tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh không lo được tiếp tục công kích ra sở linh. Thân hình cấp tốc lấp lóe, muốn tránh đi tứ cực thiên vực bao phủ. Nhưng là, lục minh vẫn là xem thường tứ cực thiên vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này hợp kích chi thuật. Vô thanh vô tức. Sẽ bỗng nhiên từ lục minh bốn phía xuất hiện. Lục minh mặc dù tốc độ kinh người, nhưng vẫn là không có tránh đi tứ cực thiên vực. Lần nữa bị bao phủ ở bên trong. Không tốt, phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh sắc mặt rất là khó coi. Trước đó, hắn là có bản nguyên chi lực. Bỗng nhiên bộc phát, để chiến thần thương lực công kích bạo tăng. Mới nhất cử kích phá tứ cực thiên vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng là bản nguyên chi lực chỉ có một đòn lực lượng, Hiện ở bản nguyên chi lực đã tiêu hao hết. Hắn còn lấy cái gì phá tứ cực thiên vực? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, ngươi bản nguyên chi lực. Chỉ có một đòn lực lượng A, bây giờ nhìn ngươi làm sao phá chúng ta tứ cực thiên vực. Song bảo thai hét lớn lạnh lùng mở miệng. Hai tay nhấn một cái. Lục Minh chung quanh hiện ra từng đạo kiếm quang. Hướng về Lục Minh ám sát đi. Bị cầu cầu biến thành áo giáp chặn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, chân chính nguy cơ, lại không phải Lục Minh, mà là những người khác. Bởi vì ra sở linh lần nữa thi triển ra loại kia gia trì trận pháp. Thiên cung những người kia, đỉnh đầu trận pháp lần thứ hai hiện lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta hội tụ vào một chỗ. Nhanh, Đường Quân hét lớn. Thừa dịp đối phương chiến lực yếu bớt thời điểm, cùng Ma Sương, Nhung Công, Lẫm Diệp đám người hội tụ vào một chỗ, để phòng ngự trận thế, chống đối phương công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, thiên cung những cao thủ kia, lại lấy được gia trì. Chiến lực tăng vọt, phát động mãnh liệt tiến công. Đường Quân đám người không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể thụ động phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhất định phải phá mở tứ cực thiên vực. Giết cái kia ra sở linh. Lục Minh tâm lý giống to. Đem chiến lực thôi đông đến cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hoàn toàn không để ý chung quanh công kích. Vọt tới tứ cực thiên vực bên cạnh. Triển khai giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Oanh. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến thần thương liên tục không ngừng đánh vào tứ cực thiên vực tứ sắc quang tường bên trên. Để tứ sắc quang tường rung động dữ dội. Nhưng là, chính là không có phá mở. Đáng giận, chỉ thiếu chút nữa. Nếu như ta tu vi lại cao hơn nhất trọng, tuyệt đối có thể phá ra tứ cực thiên vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm lý giống to. Tứ cực thiên vực uy lực mặc dù mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến mức không còn gì để nói. Dù sao song bào thai huynh đệ chỉ là thần chủ bát trọng mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, song bào thai huynh đệ mặc dù riêng phần mình nắm giữ hai loại bất đồng chí cường thiên chi lực. Hai người liên thủ. Hội tụ bốn loại bất đồng chí cường thiên chi lực. Nhưng là, cái này dù sao cũng là hai người nắm trong tay. Không giống ra cầu tiên. Một người khống chế bốn loại chí cường thiên chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một người khống chế bốn loại chí cường thiên chi lực. Mới là hoàn mỹ thiên chi lực. Hai người nắm trong tay. Không có khả năng hoàn mỹ. Phát huy uy lực cũng có hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, Lục Minh ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi ở tu vi quá thấp. Chỉ có thần chủ ngũ trọng. Hắn nếu là có thần chủ lục trọng tu vi, có thể tùy tiện phá mở tứ cực thiên vực. Nhưng là bây giờ, cũng rất khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá. Lục Minh hét lớn, tóc dài cuốn lên, chiến lực thôi động đến đỉnh điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chiến đến cuồng, huyết dịch cả người phảng phất sôi trào lên, phảng phất muốn bốc cháy lên. Hắn trên người, mấy vạn cái tế bào chiếu lấp lánh, như tinh thần một dạng lóa mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy vạn cái tế bào tương liên. Xây dựng ra một cánh cửa, một đầu bùn đất đường, bất chi bất giác nổi lên. Đây là cái gì? Vũ trụ kiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, song bào thai huynh đệ đều nhìn ngây ngẩn cả người. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này vũ trụ kiều. Lại là một đầu bùn đất đường. Thoạt nhìn thật đúng là khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, Bùn đất đường bên trên cái kia một bãi vết máu phát sáng. Tràn ngập ra kinh khủng lực lượng. Tựa hồ bị cái gì xúc động. Một tầng huyết quang lan tràn ra, bao phủ Lục Minh toàn thân. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này, Lục Minh giống như cảm giác huyết dịch cả người. Như núi lửa một dạng nổ tung lên. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Từ trong máu tràn vào toàn thân. Giờ phút này, hắn cảm giác toàn thân có dùng không hết lực lượng. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến thần thương lại một lần đâm ra. Đâm vào tứ sắc quang tường bên trên. Oanh một tiếng, tứ sắc quang tường trực tiếp nổ bể ra đến. So với lần trước thôi động bản nguyên chi lực còn nhẹ nhàng. Song bào thai huynh đệ thân thể nhanh lùi lại. Miệng to ho ra máu. Ánh mắt bên trong tất cả đều là kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Lục Minh lại còn có thể đánh tan bọn họ tứ cực thiên vực. Lại còn có thể bộc phát ra như vậy kinh khủng lực lượng. Tiểu tử này, là quái vật sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, Lục Minh thét dài. Hắn cảm giác toàn thân trên dưới. Có dùng không hết lực lượng. Cường đại lực lượng, y nguyên không ngừng từ trong máu bạo phát đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại không công kích. Chờ đến khi nào, Lục Minh trực tiếp xông ra ngoài. Một lần này, hắn không phải phóng tới ra sở linh, mà là nhằm vào hướng song bào thai đại ca. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đôi này song bào thai. Nhất định phải trước diệt trừ một cái. Loại kia hợp kích chi thuật. Quá phiền toái. Chính hắn cũng không biết vì sao hiện tại lực lượng đột nhiên tăng vọt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, thừa dịp hiện tại lực lượng vẫn còn. Ít nhất phải giết chết song bào thai trong đó một cái. Chỉ cần giết chết song bào thai trong đó một cái. Không có hợp kích chi thuật. Coi như Lục Minh cái này đột nhiên tăng vọt lực lượng biến mất. Lục Minh cũng sẽ không bị nhốt. Có thể nắm vững quyền chủ động. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.